Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nhìn thấy Khương Trúc đứng sững sờ tại chỗ, trái tim cũng đập thình thịch, vội vàng vừa lăn vừa bò tới gần nàng. Xung quanh chỉ có tiếng động sột soạt phát ra từ những chuyển động của bọn họ. Trên khuôn mặt Khương Trúc toàn là vết thương do bị bỏng. Máu từ phía trên chảy qua đó gây ra cảm giác đau rát. Nàng vung tay ném mạnh vạn quân kiếm vào NGC lôi thần. Không hiểu sao lôi thần không nhìn thẳng vào nàng mà ma vương ở bên cạnh thì lại nhìn nàng chăm chăm, giống như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của nàng. Khi mọi người tưởng rằng nàng sắp nói điều gì đó cảm động thì lại nghe thấy nàng lên tiếng. Lôi thần, bây giờ tốt nhất là trong vòng 3 giây ngươi nhặt mặt mình từ dưới đất lên. Nếu không ta sẽ dán lông hồ ly của ma vương lên mặt ngươi. Đám người Bạch Vi đều khựng lại. Ma vương, lôi thần, lôi thần liếc nhìn ma vương. Ánh mắt đầy vẻ, ta đã nói mà, rồi nhanh nhẹn nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên gắn lại vào thân vạn quân kiếm. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ngay khi những mảnh vỡ vừa hợp lại, vạn quân kiếm đã khôi phục hình dáng ban đầu, giống như chưa từng bị hư hại. Nhìn thấy lôi thần thậm chí không có chút phản kháng nào, ma vương nhếch khóe miệng lên, ít nhất người cũng phải ngụy biện một câu chứ, coi như là vì tính mạng của hai người bọn họ đi. Lôi thần nhún vai, ta chưa từng nói dối, sự thật là như vậy. Một người đứng đắn nói chuyện, sao con mẹ nó lại không dám ngẩng đầu lên chứ, vừa nhìn là biết không thể làm nên chuyện lớn. Ma vương vừa mới than thở trong lòng xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khương Trúc giơ cao vạn quân kiếm GIEC tới. Mặc dù thân thể nàng lảo đảo nhưng sát khí trong ánh mắt thì không thể ngăn cản được. Chết tiệt, Trúc tử, xúc động là ma quỷ đấy, đồ hồ ly tinh gian xảo, bây giờ ta sẽ xử lý ngươi. Khương Trúc dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết chắc chắn là tên hồ ly C-H-E-T tiệt này đã xúi dục lôi thần cùng nhau lừa gạt nàng. Mặc dù việc thần kiếm tự ý cắt đứt khế ước cũng sẽ khiến bản thân nó bị thương, thậm chí rơi vào trạng thái suy yếu trong thời gian dài coi như là trừng phạt. Nhưng cho dù đối diện có 10 hóa thần tự bảo cũng không thể nổ tan được vạn quân kiếm thân là thần kiếm. Thế nào là thần kiếm? Tuy là do con người tạo ra nhưng nó đã trải qua vô số lần rèn luyện giữa trời đất cùng các khế ước giả qua các thế hệ. Thứ mà ngay cả thiên lôi cũng không thể phá hủy được. Làm sao 5 hóa thần có thể nổ tan? Chưa kể, bản thân Khương Trúc là một luyện khí sư. Hơn nữa còn không phải là luyện khí sư bình thường. Thần khí đơn giản chính là cấp cao nhất của linh khí. Linh khí có bị hủy hay không, nàng vẫn có thể cảm nhận được. Trên mảnh đất hoang vu xuất hiện một cảnh tượng rất buồn cười. Khương Trúc phải chống kiếm mới đứng vững, đang đuổi theo ma vương chạy khập khiễng. Cả hai người đều bị thương nặng nên hành động rất chậm chạp, nhưng quyết tâm GIEC của một người và quyết tâm sống sót của người kia đều rất cương quyết. Mấy người Bạch Vi nhìn thấy không có gì nghiêm trọng, lập tức bình tĩnh lại, ngồi bệt xuống đất, lục lọi trong túi trữ vật lấy ra đan dược và thiên tài địa bảo. Rồi truyền tay cho nhau, đừng nhìn hiện tại bọn họ có vẻ vẫn còn có thể cử động. Thật ra bọn họ suýt chút nữa là mất mạng, cũng may là tiền bối tề thương, ma vương và lôi thần đã ngăn cản hơn phân nửa sức mạnh của tự bảo. Nếu không có lẽ bọn họ ngay đến T-H-I-T-H-E cũng chẳng còn. Khụ khụ khụ, tề thương vốn luôn nhắm chặt hai mắt trị thương, đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu lớn. Sư phụ, Mục Trì vội vàng chạy tới, đưa đan dược và thiên tài địa bảo trị thương cho lão. Khương Trúc và Ma Vương cũng ngừng đùa giỡn. Không sao. Phun ra U ứ là tốt rồi. Tề Thương lau đi vết M, á, u trên khóe miệng. Nhìn về phía Bích Vân Thành rồi nói. Đi thôi, có người đang đến chỗ này. Nhờ vụ tự bảo của đám người ma ngũ, trong phạm vi vài dặm không còn sinh vật nào sống sót. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng có linh thú đến gần, nhưng Bích Vân Thành cách chỗ này gần nhất chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đám người không dám chần chừ, vội vàng đứng dậy rời khỏi nơi này. Thu Vũ Miên Miên Khương Trúc Bảo Nguyệt Hoa đi lên phía trước dò đường. Dọn dẹp linh thú và chim bay trên đường đi, tìm giúp cho bọn họ một nơi an toàn để chữa thương. Còn bọn họ sẽ đi theo phía sau. Khi các tu sĩ của Bích Vân Thành đến khu đất hoang này, nơi đó đã sớm không còn một người nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của bọn họ. Phạm vi 10 dặm xung quanh đã bị san bằng thành bình địa. Tuyết động cũng đã tan chảy hết, chỉ còn lại những vết nứt trên mặt đất và tro tàn bay lơ lửng trong không trung. Lượng ma khí mơ hồ xung quanh khiến bọn họ tỉnh táo nhận thức rõ từng có một trận chiến khốc liệt xảy ra tại đây. Tại sao ma tộc lại xuất hiện ở đây? Tiểu Linh Thông bùng nổ. Kể từ khi Tiểu Linh Thông được nâng cấp chức năng gọi video, luyện khí các lại không ngừng cố gắng nâng cấp thêm chức năng chụp lại và quay video. Cho nên, cảnh tượng thảm khốc trên vùng đất hoang đã được quay và chụp ảnh lại. Sau đó lan truyền khắp nơi. Không phải ma tộc vẫn đang bị Vân Trung Kiếm Tôn chặn ở bên kia Linh Hải sao? Tại sao lại chạy đến khu rừng Hồng Mộc ngoài Bích Vân Thành? Đây là vùng đất thuộc địa phận của tu tiên giới mà. Theo tin tức, ma âm vẫn còn ở Linh Hải, còn ma phi đã xuất hiện ở phàm giới. Có phải là vị ma vương thứ ba đã xuất hiện không? Ngoài ma vương ra, các ma tộc khác không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ khu rừng Hồng Mộc đều bị san bằng biến thành đất hoang. Ta đích thân đến xem rồi. Vô cùng đáng sợ. Không phải hợp thể cảnh thì tuyệt đối không thể nào làm ra được điều này. Ta cũng đã đến xem. Toàn bộ mặt đất nứt toác. Không còn sinh vật nào sống sót. Nơi đó giờ đã trở thành vùng đất chết. Trời ơi! Vậy là vị ma vương thứ ba đã xuất hiện rồi sao? Tin tức này vừa xuất hiện, bên trong Tiểu Linh Thông đã lập tức náo loạn. Những tin tức liên tục được gửi đi. Có người nói tu tiên giới sắp diệt vong. Cũng có người nói phong ấn sắp bị phá vỡ hoàn toàn. Lại có người nói rằng bên kia Linh Hải hoàn toàn không thể ngăn cản được ma tộc. Cho đến khi hai tin tức khác xuất hiện, mọi người đừng hoảng loạn. Có thể đạt tới loại uy lực này ngoài những đại lão hợp thể cảnh ra còn một khả năng khác. Đó là 6-7 vị hóa thần tự bảo cũng có thể tạo ra uy lực như vậy. Vì vậy, ta suy đoán rằng ma tộc nhất định đang truy sát người nào đó. Hiện tại, ngũ đại ma tướng đều có tu vi hóa thần nhưng ma nhất, ma nhị và ma tứ vẫn còn ở bên kia Linh Hải. Vì vậy kẻ tự hủy chỉ có thể là ma ngũ hoặc ma tam. Hơn nữa, ma khí ở đây cũng không dày đặc. Có thể là kẻ bị bọn hắn truy sát đã tự bảo cùng C, H, E, T với bọn hắn. Hoặc cũng có thể kẻ đó đã được cứu thoát. Nhưng rõ ràng không phải tất cả những kẻ tự bảo đều là ma tộc. Nói tóm lại là có một trận tự bảo của các tu sĩ hóa thần. Có ma tộc cũng có cả linh tu tham gia. Mặc dù linh tu đã C, H, E, T nhưng ma tộc cũng không được lợi gì. Vì đã tổn thất một vị đại tướng. Phân tích này vừa đưa ra. Phần lớn người trong Tiểu Linh Thông đều tin tưởng. Cảm xúc cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Người đưa hai tin tức này lên chính là Công Thiên Tinh. Hiện đang ở Nam Châu. Hắn xem đi xem lại hình ảnh trong cảnh quay. Thật ra, hắn nghiêng về giả thuyết ma tộc tự bảo và linh tu chống trả lại nhiều hơn. Bởi vì từ dấu vết ở trung tâm vụ nổ cho thấy có hai luồng sức mạnh đối kháng nhau tại điểm phát nổ. Một bên tất nhiên là lực tác động từ vụ tự bảo của ma tộc. Còn bên kia là sức mạnh từ sự chống trả của linh tu. sức mạnh lan tỏa theo hình vòng cung, càng hướng ra bên ngoài càng mạnh lên, mức độ hư hại của mặt đất cũng như vậy. Điều này cho thấy linh tu rất có thể đã đỡ được. Nếu không, mức độ tổn hại trên mặt đất sẽ đồng đều hơn một chút. Tuy nhiên, những tu sĩ từng đến đó lại nói rằng ma khí trong không trung còn sót lại rất ít. Nếu như chỉ có ma ngũ hoặc ma tam tự bảo thì không thể gây ra thiệt hại lớn như vậy. Cho nên cách giải thích duy nhất chỉ có thể là linh tu cũng tự bảo. Đây chính là điều khiến hắn không thể nào hiểu được. Nhưng những thứ này chưa phải là quan trọng nhất, mà quan trọng là hắn có thể xác định ma tộc đang truy sát người nào đó. Hơn nữa còn là nhất định phải G, I, E, C cho bằng được. Linh tu bị truy sát chắc chắn sở hữu thứ gì đó mà ma tộc cần. Hoặc một hay thậm chí một nhóm linh tu đó đều là những kẻ mà ma tộc nhất định phải tiêu diệt. Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, tức là linh tu đã chết, như vậy ma tộc đã đạt được mục đích. Công Thiên Tinh nghĩ, hắn cần phải đến Linh Hải tìm gặp Vân Trung Kiếm Tôn. Cách chương